Tiểu bài thỏ Vương Phi, ác bá Vương Gia Cút. Chương 265, đánh lớn một trận. Góc truyện audio.com. Hạ Mộng mang thai, tin tức với tốc độ không lường được truyền khắp kinh thành. Đến tới tất cả các hầu môn nhà giàu. Không kịp chờ đến ngày hôm sau, Vương Thái Hậu vội vàng sai người đem cho Hạ Mộng các loại thuốc bổ. Nhanh đưa tới Minh Vương Phủ, nghe nói nàng bởi vì động thai cần tĩnh dưỡng. Lão nhân gia lại càng dặn dò nàng phải an tâm dưỡng thai. Sắp tới cũng đừng lại vào hoàng cung thỉnh an, còn phái hai thái y tới đây đóng ở. Hạ Mộng tự tại, nằm trên giường thoải mái nhàn nhã. Ngày hôm sau, từ nhị vương gia, tam vương gia cho đến thập vương gia, tất cả đều chuẩn bị một phần hậu lễ đưa đến, chất đầy một cái sân nhỏ. Ai, nằm mấy ngày đây, ít nhất một tháng sao? Toàn thân xương cốt đều muốn rụng, Hạ Mộng nhịn không được lại thở dài. Tứ tẩu, làm sao vậy, tẩu không thoải mái ở đâu hả? Nghe thanh âm, đúng lúc Nam Vân công chúa tới báo cáo, vội vàng chạy tới hỏi. Nàng có thể nói nàng là quá nhàm chán sao? Tuổi trẻ thanh xuân nha, xem tiểu nha đầu thanh xuân hoạt bát, Hạ Mộng lại nhịn không được quay đầu ra, ngâm thở dài, mình tại sao lại mang thai chứ? Nàng ở cái thế giới này cũng mới 17 tuổi thôi không phải sao? Đúng là thanh xuân niên thiếu mà. Nàng còn muốn chơi vài năm cơ. Thật không nghĩ đến. Thấy nàng không trả lời, Tú Nhi cũng vội vàng chạy tới Vương Phi. Bụng lại đau sao? Hạ Mộng lắc đầu. Không có việc gì. Ta chỉ là nằm trên giường quá lâu. Nhìn bên ngoài trời xanh mây trắng. Muốn đi ra ngoài một chút. Không được. Lập tức. Hai tiếng hô to cùng nhau truyền đến, hù nàng run lên, ánh mắt ngơ ngác nhìn hai khuôn mặt nghiêm túc, lập tức cũng phát hiện không ổn. Tú Nhi vội vàng thay vẻ mặt vui vẻ, rón rén đỡ nàng dậy. Vương Phi, thái y nói người cần nằm trên giường tĩnh dưỡng. Vương gia trước khi ra cửa cũng hết lần này đến lần khác dặn dò chúng ta nhất định phải để ý người thật tốt. Không thể để người lộn xộn, ngay cả nhị Vương Phi. Các nàng muốn gặp đều bị cự tuyệt. À, còn có như vậy sao? Nghe vậy, Nam Vân công chúa kinh hãi. Tứ tẩu, tứ ca đối với tẩu thật là tốt. Đúng vậy, hắn đối với nàng thật tốt. Có điều tốt hơi quá. Đúng rồi, tứ ca đâu? Lại nói, Nam Vân công chúa mới nhớ tới một chủ nhân khác của Vương Phủ. Bất quá xem ra, người kia không có ở đây. À, đi ra ngoài. Hình như Lý Tướng gia có chuyện tìm hắn. Hạ Mộng trả lời, a, Nam Vân công chúa gật đầu. Xem nàng vẻ mặt lạnh nhạt, hẳn không phải là giả bộ đi. Vân Nhi, động động môi, Hạ Mộng nhỏ giọng gọi. Tứ tẩu, Nam Vân công chúa vội vàng nhìn về phía nàng. Ta hỏi muội một câu, muội phải thành thật trả lời ta. Chấm, tốt, tẩu nói đi, muội với Lý Tướng gia bây giờ là tình cảm gì? Tình cảm gì, nhăn nhíu mi, Nam Vân công chúa nhỏ giọng nói. Muội cũng không biết, hiện tại, hẳn là coi hắn như ca ca đi, giống với tứ ca đó. Thật vậy chăng, đúng vậy, Nam Vân công chúa vội vàng gật đầu. Muội cũng không biết xảy ra chuyện gì, vốn là vẫn đối với hắn nhớ mãi không quên. Sau khi bị hắn thương tâm còn khóc rất lâu, có thể sau khi chúng ta đi sứ một vòng trở về. Muội đã tốt hơn, gặp hắn, muội mặc dù trong lòng có mấy phần buồn, nhưng không còn đau đớn nữa. Hiện tại, thấy buồn bã trong tâm cũng dần dần biến mất, hiện tại thật sự cảm giác gì cũng không có. Xem ra giống như lời tẩu nói, thật sự là chị hết bệnh tim. Ai, nha đầu kia, chẳng lẽ nàng không phát hiện sao? Căn bản không phải là vấn đề, mà là, muội không phát hiện ra hả? Mỗi lần Lý Tướng gia chủ động tới cửa đều là chọn lúc muội ở nơi này. Có sao? Nam Vân công chúa sững sờ, lập tức cười, có lẽ là trùng hợp đó. Dù sao muội mỗi ngày đều sáng sớm đã tới đây, trời sắp tối mới trở về. Hắn đi qua, nhất định sẽ gặp muội rồi. Nhưng là, hôm trước muội vì mẫu hậu đau đầu ở lại trong cung làm bạn cùng ngài. Hắn cũng không đến. Hạ Mộng nhỏ giọng nói, ừ, Nam Vân công chúa lập tức mở to mắt, có chuyện này hả? Hạ Mộng bình tĩnh gật đầu, Nam Vân công chúa liền cười cười. Có lẽ là hắn cũng có việc. Nha đầu này, nàng rốt cuộc là quá đơn thuần. Còn cố ý nghĩ bỏ qua. Hạ Mộng khẽ nhíu mày. Vân Nhi, tiểu bạch thỏ, còn muốn nói tiếp chút gì đó. Chợt nghe dưới chân giường một hồi chấn động. Hoàng phủ Nam Ninh vội vàng chạy về. Từ ca, nghe thanh âm, Nam Vân công chúa nhanh để chống vị trí đầu giường. Hoàng phủ Nam Ninh một hơi vọt tới trước mặt Hạ Mộng. Ồn ào lôi thứ gì đó trong ngực ném tới trước mặt Hạ Mộng. Nàng xem, ta hôm nay đi ra ngoài. Thấy đến trên đường bán đồ chơi của đứa trẻ. Liền mua cho con gái chúng ta này. Ông trời của ta, chấm, nghe vậy, Hạ Mộng mơ hồ bắt đầu hoa mắt. Hắn nói mua một chút sao? Hắn là mua một đống được hay không? Hơn nữa, vương gia, chàng ngày hôm qua hôm trước còn có hôm kia, cũng đã mua rồi đó. Có sao? Hoàng phủ Nam Ninh nháy mắt mấy cái. Lập tức cười cười, vậy thì như thế nào? Mua nhiều chút, cho hai tử từ từ chơi. Không có việc gì, hắn là không có việc gì. Hắn nào biết, vài gian nhà trống trong vương phủ cũng bị thái hậu liên tục đưa tới nhét đầy. Hiện tại, lại xuất hiện một tên đàn ông phá sản. Mỗi lần ra đường lại càn quét, hận không thể đem cả con đường đều mang về. Cứ như vậy, cái vương phủ này đều không đủ dùng. Hoa, từ ca, những thứ này đều là huynh cho tiểu chất nhi sao? Thật tốt quá, vừa thấy những vật này. Tiểu hài tử Nam Vân công chúa vội vàng kêu to một tiếng. Cầm lên một thứ liền bắt đầu chơi. Bất quá, lấy thêm một thứ, nàng khẽ nhíu mày, những vật này đều tốt. Nhưng nếu là con trai chỉ sợ không thích hợp đâu. Cái gì con trai, những vật này đều là vì nữ nhi của ta mà chuẩn bị. Đoạt lấy đồ chơi Hoàng phủ Nam Ninh không vui hừ nhẹ. Nam Vân công chúa nháy mắt mấy cái. Từ ca, huynh không thể như vậy được. Vì nói tứ tẩu cũng có thể sinh nữ hoa hoa. Nhưng có thể là con trai mà. Huynh không thể thiên vị như vậy. Nếu không, về sau nếu thật sinh cháu trai. Huynh lấy cái gì cho nó? Nếu là sinh con trai, vậy thì cho muội nuôi, vì muội mỏ quạ đen nói ta sinh con trai. Mặt trầm xuống, Hoàng phủ Nam Ninh không vui quát khẽ. Nam Vân công chúa ngẩn ra. Từ ca, làm sao huynh có thể như vậy? Muội là hảo tâm nhắc nhở huynh mà. Không cần thiết, Hoàng phủ Nam Ninh bĩu môi. Ta muốn sinh nữ nhi, ngoại trừ là nữ nhi. Trong bụng tiểu bạch thỏ sẽ không là thứ gì khác. Từ ca, tốt lắm, Vân Nhi, muội cũng đừng vì cái này mà cùng từ ca muội ầm ĩ nữa. Hai huynh muội, cơ hồ mỗi ngày đều muốn ầm ĩ đến nghiêng trời lệch đất. Hạ Mộng không hiểu bọn họ lấy ở đâu ra nghị lực. Vội vàng chuyển đổi đề tài. Vương gia, chàng không phải nói ra ngoài gặp tướng gia à, như thế nào? Đến cùng lại ôm một đống loè loẹt trở lại. À, hôm nay ta cùng Như Phong hẹn ở bên ngoài gặp mặt. Hàn huyên vài câu, dự định ra đường đi một chút. Kết quả, đang đi, liền gặp được người bán đồ chơi trẻ con. Ta liền lôi kéo hắn cùng nhau chọn. Chọn tới chọn lui, chúng ta cũng tán gẫu không sai biệt lắm. Cộng thêm Hoàng huynh sai người đến chuyển hắn tiến cung. Ta liền cáo biệt rồi trở lại. Người ta bị ngươi tảo hóa hù đến, sợ lại bị ngươi bắt lấy khuân vác, cho nên nói trước chuồn mất. Hạ Mộng bật cười, Lý Như Phong cơ hồ ngày ngày đều bị hắn bắt đi trên đường mua sắm. Bởi vì Hoàng phủ Nam Ninh không thích có người đi theo phía sau, cho nên thường xuyên chỉ có hai người bọn họ cùng đi ra ngoài. Cho nên, một khi mua nhiều vật lẻ tẻ như vậy, một mình hắn không cầm được. Vậy thì nhất định phải để Lý Như Phong chia sẻ rồi. Hai đại nam nhân, trong tay ôm đồ chơi của tiểu oa nhi màu sắc rực rỡ. Hoàng phủ Nam Ninh cả ngày lẫn đêm vì làm cha mà lơ đễnh. Thậm chí còn muốn ha ha cười ngây ngô vài tiếng. Lý Như Phong lại không chịu nổi ánh mắt những người chung quanh khác thường. Bị Hoàng phủ Nam Ninh làm nhục vài ngày liền hất tay không làm. Hoàng huynh chuyển hắn tiến cung, làm gì, cùng Hạ Mộng nghe điểm bất đồng. Nam Vân công chúa đột nhiên hỏi ra một câu, có sứ giả Tàng Vu quốc đến, nghe nói là vì đại sự. Hoàng huynh một người không ra chủ ý lớn, nên gọi Như Phong cùng thương lượng. Nhạt nói, Hoàng phủ Nam Ninh trên mặt rõ ràng mang theo vài phần khinh bỉ. Tằng Vô Quốc, nghe cái tên này, Nam Vân công chúa thân thể chấn động, trong mắt hiện lên hoảng loạn. Đúng vậy, Hoàng phủ Nam Ninh gật đầu, khóe miệng nhẹ nhếch, những người kia thật đúng là âm hồn bất tán. Chúng ta mới thoát khỏi bọn họ bao lâu? Bọn họ lại chạy tới. Có phải chờ chúng ta đem bọn họ diệt, bọn họ mới có thể tiêu tan? Vương gia, vội vàng che miệng hắn. Hạ Mộng nhẹ nhàng lắc đầu. Chàng cẩn thận chút, lời này không thể nói lung tung. Nhưng ta chính là chán ghét bọn họ. Hừ nhẹ một tiếng, Hoàng phủ Nam Ninh không vui quay đầu ra. Hạ Mộng vô lực, nhìn Nam Vân công chúa. Nàng đứng ở đầu giường, khuôn mặt nhỏ nhắn buông xuống, tựa hồ đang suy tư cái gì. Vân Nhi, Vân Nhi, ừ, liên tiếp kêu vài tiếng. Nam Vân công chúa mới đáp lại, nhưng cũng chỉ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại vội vàng cúi đầu. Chỉ một cái, Hạ Mộng liền phát hiện trên gương mặt của nàng đã bay đến hai điểm đỏ ửng. Tiểu nha đầu, không phải là muốn người nào đến đó chứ? Lại quay đầu lại, vương gia, chàng biết người tới là ai không? Không biết, Hoàng phủ Nam Ninh trả lời thập phần nhẹ nhàng. Hạ Mộng mím môi, bất quá, mặc kệ hắn là ai, đều cùng chúng ta không có vấn đề gì. Chúng ta không cần thiết đi trông nom. Trầm giọng nói, Hoàng phủ Nam Ninh đến mép giường, đặt mông ngồi xuống, ta chỉ trông nom nàng. Bọn họ tốt nhất đàng hoàng một chút, không nên tới trêu chọc chúng ta. Nếu không, hiện tại trên địa bàn của chúng ta cũng sẽ không đối với bọn họ thủ hạ lưu tình. Không trêu chọc bọn họ sao? Hạ Mộng khóe miệng kéo nhẹ. Vì cái gì, nàng luôn có một loại cảm giác. Hôm nay vị kia đến, tựa hồ có mục đích bất thiện nha. Cách chương.